Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1519, bảo đảm không hoàn thủ. Góc truyện audio.com. Ioni, Quỳnh ngạc nhiên sau một lúc lâu. Sau đó hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngươi đối ta thái độ trước sau tương phản lớn như vậy? Thực dễ dàng là có thể đoán được đi. Chẳng lẽ là ngươi thích ta? Cho nên muốn đối ta nhào vào trong ngực. Lâm Hoan cười tủm tỉm nói. Ioni, Quỳnh thái độ trước sau tương phản là rất lớn. Nhưng nếu là Lâm Hoan không có ký ức đọc lấy bao con nhộng nói. Cũng sẽ không biết Ioni, Quỳnh là hoài như vậy tính toán. Ta mới không có cố ý thử ngươi. Ta đối chính mình mị lực luôn luôn rất có tự tin. Ioni, Quỳnh biết tự mình nói sai. Vội vàng phủ nhận nói. Phải không, đó chính là ngươi đối ta có ý tứ. Tưởng liêu ta, Lâm Hoan cười xấu xa nói. Ioni, Quỳnh trong ánh mắt hiện lên một mặt hoảng loạn. Tiếp theo cường tự chấn định nói. Thiết, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là sợ hãi mà thôi. Phải không, vậy ngươi vì cái gì không đánh ta? Giống nhau nữ nhân ở bị không thích nam nhân phi lễ lúc sau phản ứng đều sẽ thực kịch liệt đi. Mà ta vừa rồi cường, hôn ngươi, so giống nhau phi lễ còn muốn nghiêm trọng. Ngươi gần là nói ta một câu, đáng giận. Này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lâm Hoan cũng là biết Ioni. Quỳnh muốn thử hắn đối nàng cảm giác, cho nên mới dám cường. Hôn nàng, bằng không hắn cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Ta chỉ là bị ngươi dọa sợ. Thì thật lòng ta thực tức giận. Ioni, Quỳnh mạnh miệng nói. Nga, vậy ngươi hiện tại hẳn là phản ứng lại đây đi. Lâm Hoan chân mày một trọn. Nghiền ngẫm nói, ngươi có phải hay không nên đánh ta một chút tỏ vẻ một chút trong lòng phẫn nộ đâu? Ta Ioni, Quỳnh ánh mắt né tránh nói. Ta đánh không lại ngươi. Ta bảo đảm không hoàn thủ. Lâm Hoan bắt tay phóng tới phía sau. Làm ra mặt người sâu xé bộ dáng nói. Ngươi đừng ép ta, Ioni, Quỳnh có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ta không bức ngươi à, ta chỉ là cảm thấy ngươi đối ta có ý tứ mà thôi. Nếu ngươi không đánh ta nói, ta liền càng dám khẳng định. Lâm Hoan trên mặt nghiền ngẫm chi sắc càng thêm nồng đậm nói. Kế tiếp liền xem ngươi có thể hay không đánh ta. Giọng nói rơi xuống đất. Ioni, Quỳnh trên mặt liền hiện ra dãy dụa chi sắc. Tiếp theo nàng cắn răng. Giơ tay liền hướng Lâm Hoan trên mặt đánh đi. Chỉ là nàng mới bắt đầu động tác thực nhanh chóng thực mãnh liệt. Nhưng rơi xuống Lâm Hoan trên mặt khi tốc độ liền chậm lại. Lực đạo cũng thực nhẹ, thậm chí liền băng thanh cũng chưa vang lên. Như vậy lực đạo không phải vả mặt, ngược lại như là tình nhân chi gian vuốt ve, ngô không bỏ được đánh sao. Lâm Hoan cầm Ioni, Quỳnh tay nhỏ, trêu đùa, ai không bỏ được đánh nữa. Ta chính là mềm lòng mà thôi. Ioni, Quỳnh tim đập ra tốc, khuôn mặt nóng lên, vẫn là không bỏ được đành ý tứ. Lâm Hoan khóe miệng một câu, đồng dạng bắt tay đặt ở Ioni. Quỳnh trên mặt nói, ngươi thực mỹ, thật sự thực mỹ, ta biết cái này, sau đó đâu. Ioni, Quỳnh tim đập tốc độ càng nhanh, nàng có chút sợ hãi kế tiếp Lâm Hoan muốn nói. Bởi vì nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời nàng lại có chút chờ mong, bởi vì Lâm Hoan liền thuộc về cái loại này đúng người. Hiện tại thời cơ cũng còn thượng nhưng sau đó, Lâm Hoan chớp chớp mắt, thử thăm dò nói, ngươi làm ta thực tâm động, lại sau đó đâu, Ioni, Quỳnh dám khẳng định, nàng hiện tại sắc mặt so hồng quả táo còn muốn hồng. Lại sau đó Lâm Hoan rất muốn nói thượng một câu ta rất muốn được đến ngươi. Nhưng hắn biết những lời này không thể ở ngay lúc này giảng. Này quá trực tiếp, tuy rằng đang xem nguyệt lạc thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu ảo tưởng được đến Ioni. Quỳnh cảnh tượng không có sao, thấy Lâm Hoan nãy giờ không nói gì. Ioni, Quỳnh trong giọng nói có chút thất vọng. Có, ta muốn cho ngươi làm ta nữ nhân. Lâm Hoan trong mắt có chân tình biểu lộ, rồi lại không mất khí phách nói. Ioni, Quỳnh chỉ cảm thấy chính mình phương tâm giống bị thứ gì hung hăng tạp chúng giống nhau. Tức khắc thật mạnh run rẩy một chút, này liền muốn xem biểu hiện của ngươi lạc, ta nhưng chưa nói về sau nhất định không rời đi ngươi. hết thảy đều có khả năng. Ioni, Quỳnh nửa là nói giỡn nửa là nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ngươi sẽ không rời đi ta. Bởi vì ta không đồng ý, nói xong Lâm Hoan liền ôm càng khẩn một ít. Cứ như vậy, Ioni, Quỳnh liền cảm nhận được nào đó đồ vật. Lập tức nàng mặt đẹp đỏ lên, nhỏ giọng nói, ngươi thật sự có thể nhẫn sao? Muốn hay không ta giúp ngươi? Nàng tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng nàng xem qua điện ảnh à, cái loại này điện ảnh ở Mễ Quốc chính là hợp pháp. Không khí cũng do Hoa Hạ mở ra nhiều. Rất nhiều Mễ Quốc nữ hài tử ở trong trường học liền chịu qua cái loại này điện ảnh lễ rửa tội. Ioni, Quỳnh cũng không ngoại lệ. Lâm Hoan trong lòng vừa động, ngươi tính toán như thế nào giúp ta? Ta thực mong ngươi sẽ biết, bất quá ta kỹ thuật khả năng không thuần thục, ngươi đừng để ý, Ioni. Quỳnh cắn môi đỏ, sau đó thân mình đi xuống chậm rãi hoạt động, thực mau nàng đầu liền đi tới Lâm Hoan phần eo vị trí vài giây sau. Theo Lâm Hoan một tiếng hô nhỏ, phòng nội bị xuân sắc lấp đầy, cách chương.